Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Thầy Chu đưa micro cho Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm nói, hôm nay tôi sẽ dẫn dắt tất cả giáo viên và học sinh của trường mầm non Ngũ Tượng tiến hành cuộc diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ. Chốc nữa sẽ có một tên côn đồ cầm con dao làm bếp xông vào từ cổng trường. Mộc Quy Phàm không giải thích khái niệm diễn tập phòng chống hiểm nguy bất ngờ nữa. Anh tin các thầy cô đã làm công việc này trước rồi. Các bạn nhỏ lập tức nhìn về cổng lớn của trường học. Tuy thầy cô đã giải thích về cuộc diễn tập, nhưng mặt bạn nhỏ nào cũng lộ vẻ hoang mang. Khóe miệng hiệu trưởng khẽ giật. Mộc Quy Phàm nói, nhưng các bạn nhỏ đừng sợ. Sĩ quan Mộc và hai chú đứng phía sau sĩ quan cùng với các thầy cô trong trường sẽ bảo vệ các con. Bây giờ các con hãy gióng tai lên nghe thật kỹ. Khi nguy hiểm xuất hiện, cảnh sát trường học sẽ hú còi báo động. Những gì các con nên làm là nâng cao cảnh giác, lắng nghe hiệu lệnh của giáo viên để trốn thoát một cách có trật tự. Đừng chạy lung tung, đừng xô đẩy người khác. Một cậu nhóc lấy hết can đảm nói. Vậy chúng con không thể đánh kẻ xấu sao? Mộc Quy Phàm lập tức phủ nhận. Không thể, nhớ kỹ, khi có thể chạy trốn, lựa chọn được đặt lên hàng đầu chính là chạy thoát thân. Mộc Quy Phàm trả lời các câu hỏi của học sinh, đồng thời nói quy trình tránh bạo lực, những điều cần chú ý, cách nhận biết tiếng còi báo động. Sau khi truyền dạy kiến thức xong, Mộc Quy Phàm dứt khoát bắt đầu diễn tập thực tế luôn. Hiệu trưởng, nhìn thôi cũng tê liệt cả người. Các giáo viên, từ từ, chúng tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Nhưng cuộc diễn tập vẫn diễn ra ngay tức khắc. Tiếng chuông báo động vang lên. Một tên côn đồ mặc quần áo đen, che mặt bằng, đôi tất đen, trèo qua tường và xông vào với con dao làm bếp trong tay. Các giáo viên hoảng sợ, không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ. Cả trường học lập tức hỗn loạn. Thầy Chu vô thức chạy về phía trước, tóm lấy mấy bạn nhỏ đang đứng gần tên côn đồ nhất rồi hoảng sợ lùi lại. Ánh mắt Mộc Quy Phàm vô cùng sắc bén. Anh quét nhìn một vòng rồi ghi nhớ kỹ những thiếu sót còn tồn tại trong bảo vệ trị an. Điều anh muốn là hiệu quả từ cuộc diễn tập bất ngờ. Tuân theo quy trình thông thường thì có ích gì? Trường mầm non của con gái anh phải được huấn luyện hiệu quả thực chiến. Bằng không, chuyến đi này của anh trở thành công cốc rồi. Cả sân trường hỗn loạn. Có bé khóc to, có bé đứng ngơ ngác không biết làm gì. Mộc Quy Phàm quăng micro đi, lạnh lùng nói, nhớ kỹ quy trình chạy trốn vừa được hướng dẫn. Giọng nói lạnh lùng của Mộc Quy Phàm khiến tất cả mọi người hoàn hồn. Cách chương.